chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 Tiểu Phong. Người rốt cuộc tan học về nhà. chương 356 Tiểu Phong. Người rốt cuộc tan học về nhà. Bỗng nhiên, Lục Tương Vân nhìn đến Trần Thanh Thanh nắm tiểu quai, vẻ mặt cao hứng nói. Tiểu Phong, người rốt cuộc tan học về nhà. Ta đi, đây là cái gì trạng huống? Còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy Lục Tương Vân đã xông tới đem tiểu quai cấp ôm ở trong tay. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng mỉm cười, tràn ngập mẫu tính quang huy, Tư Đồ Kiệt không khỏi. Nhíu mày nói, này tiểu hài tử là nơi nào tới? Không biết, trống rỗng toát ra tới. Nói là tử ngâm xong bào thai ca ca, đem hắn lưu lại, a. Vì cái gì, Tiểu Phong mẫu thân đã khôi phục một chút ký ức, bất quá là thật lâu trước kia ký ức, đứt quãng lý không rõ manh mối cái loại này, nhưng lại nhớ rõ Tiểu Phong. Tiểu tử này cư nhiên cũng là đơn phượng nhãn, cùng Tiểu Phong khi còn nhỏ lớn lên có chút tương tự, khó trách Lục Tương Vân sẽ nhận sai người. Nguyên lai là bởi vì cái này, nàng nhíu mày nói. Tiểu tử này là cái tiểu biến thái. Thế gian hiếm thấy thiên tài. Rất có chủ ý, ta hỏi hỏi hắn mới có thể làm quyết định. Hảo, Trần Thanh Thanh hướng tới Lục Tương Vân đi qua đi. Hỏi tiểu quai nói, người nguyện ý lưu lại nơi này sao? Tiểu quai vẻ mặt khiếp sợ nói. Vì cái gì, người không nghĩ muốn ta sao? Không phải. Hai vị này là tử ngâm gia gia nãi nãi, cũng không phải người ngoài, nhưng ta tưởng đi theo ngươi, ta cũng muốn mang ngươi. Chỉ là, ta lập tức muốn đi kinh thành tìm tử ngâm cùng hắn ba ba. Ngươi không theo ta đi nói, một người lưu tại kinh thành cũng rất nguy hiểm, chính là ta ở chỗ này sẽ cho bọn họ tạo thành. Phiền toái, sẽ không, nhưng đừng xem thường tử ngâm gia gia, hắn cũng không phải là đèn cạn dầu. Tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi, chính là vì cái gì muốn ta lưu lại đâu. Ngươi cũng thấy, tử ngâm nãi nãi mất trí nhớ, đem ngươi coi như tử ngâm ba ba khi còn nhỏ. Vì có thể làm nàng mau chóng khôi phục ký ức, liền có thể giúp ta một cái vội sao. Liền ở chỗ này làm bạn nàng một đoạn thời gian, chờ tử ngâm bị ta tiếp đã trở lại, ta liền đem ngươi tiếp trở lại kinh thành cùng nàng đoàn tụ. Như thế nào? Có thể, chẳng qua ngươi rời đi Vân Thành phía trước, ta muốn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau, ách, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh hỏi, bởi vì ta luyến tiếc ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, có một loại cùng ta mụ mụ ở bên nhau cảm giác, vậy ngươi dứt khoát nhận ta đương mẹ tính, không? Ta chỉ có một mụ mụ, hảo, tùy ngươi đi, dù sao hắn nếu thật là tử ngâm ca ca. Nàng sẽ không bạc đãi hắn là được. Tư Đồ Kiệt ở một bên toàn bộ hành trình vây xem. Cảm thán nói, tiểu tử này rất có ngộ tính. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, tử ngâm cũng rất có linh tính. Cơ hồ giáo cái gì sẽ cái gì. Cho nên ta suy đoán, bọn họ hẳn là không phải người thường ra hài tử. Lục Tương Vân ôm tiểu quai không chịu buông tay. Tiểu quai phối hợp cùng nàng cùng nhau ngốc đến buổi tối dùng xong bữa tối mới rời đi khi. Lục Tương Vân vẻ mặt không tha. Tiểu Phong, ngươi không ở nhà ngủ, muốn đi làm cái gì? Tiểu quai nói, ta muốn đi đi học a, lại muốn đi học a. Vậy được rồi, mụ mụ ở nhà chờ ngươi về nhà, hảo, ngày mai Trần Thanh Thanh liền phải rời đi. Hắn sẽ bị đưa về đến nơi đây, ra Tư Đồ ra. Trần Thanh Thanh trực tiếp mang theo tiểu quai đi cùng Nạp Lan chạy ước hảo địa phương. Đế Hào câu lạc bộ đêm, nơi này nàng đã tới vài lần. Rất quen thuộc, vài lần ở chỗ này đều thiếu chút nữa thao ngộ nguy hiểm. Ấn tượng rất khắc sâu, nơi này có nàng cùng Tư Đồ Phong đã từng điểm điểm tích tích. Nàng tới lúc sau không có trực tiếp đi ghế lô, mà là khắp nơi quan khán một phen, mỗi đến một chỗ. Tràn đầy đều là hồi ức. Đế Hào câu lạc bộ đêm tổng giám đốc từ trong văn phòng đi ra. Vừa lúc thấy nàng, vẻ mặt khiếp sợ nói. Thiếu phu nhân, người như thế nào ở chỗ này? Ta đi, thiếu phu nhân, đây là cái gì xưng hô? bất quá nghĩ đến Tư Đồ Phong là Tư Đồ gia thiếu chủ. Như vậy nàng là thiếu phu nhân cũng liền đương nhiên, chỉ là nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ. Đâu, nàng cười gượng nói, ha ha, cùng bằng hữu ước hảo, tới nơi này tụ tụ, là Nạp Lan thiếu gia bọn họ đi. Ân, bọn họ đều đã tới rồi, ở 808 hào ghế lô, ta lập tức mang ngài qua đi, không cần, nơi này ta rất quen thuộc, ta chính mình qua đi đi. Cũng hảo, thiếu phu nhân có cái gì phân phó cứ việc nói, hảo dứt lời. Trần Thanh Thanh nắm tiểu quay đi 808 hào ghế lô, phát hiện trừ bỏ Nạp Lan chạy cùng Hoa Mộ Niên ở ngoài, Độc Cô Thành cùng Lam Hình Nhã cũng ở ta đi. Đây là cái gì tổ hợp a? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở bên nhau? Cơ hồ nàng đi vào, Độc Cô Thành liền đi lên tới cấp nàng một cái nhiệt liệt ôm, Thanh Thanh tỷ. Ta rất nhớ ngươi, Tiểu Thành. Ta cũng rất nhớ ngươi, rồi sau đó ở bên tai hắn thấp hỏi. Sao lại thế này, ngươi không phải cùng nàng kết giao đi? Độc Cô Thành cười nói. Không thể sao, Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo. Nói, không, ngươi thích liền hảo, ta không ý kiến, phụ tương đương. Nói giỡn, ta cùng nàng không có gì. Chỉ là các ngươi đều đi rồi lúc sau. Vân Thành không có gì bằng hữu. Nàng thường xuyên sẽ ước ta ra tới tụ tụ, tâm sự thiên, hôm nay Trạch ca ca bọn họ cho ta gọi điện thoại thời điểm. Vừa lúc nàng cũng ở, liền cùng nhau lại đây, hảo đi. Bất quá nếu ngươi lưu tại Vân Thành bên này không có gì bằng hữu, kia muốn hay không cùng ta cùng đi kinh thành a? Quá xong năm lại nói, ta tưởng trước bồi mụ mụ một đoạn thời gian, hảo. Ngươi suy xét rõ ràng nói cho ta. Hiểu hiểu a di nàng hiện tại có khỏe không? Hảo đâu, chính là thường xuyên nhắc mãi ngươi, kia thật tốt quá. Đêm nay ta liền đi nhà ngươi, cùng hiểu hiểu a di cùng nhau ngủ, Độc Cô Thành cao hứng nói. Không thành vấn đề, bỗng nhiên, ghế lô truyền đến một trận nhi đồng khóc thút thít thanh âm, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhìn qua. Đi, liền thấy tiểu quai đang cùng một cái tiểu nữ hài đứng chung một chỗ. Mà cái kia tiểu nữ hài đang ở lên tiếng khóc lớn, Độc Cô Thành nói. Vừa mới liền muốn hỏi ngươi, cái này tiểu nam hài là ai? Nữ nhi của ta ca ca, hàm hồ ứng một câu. Trần Thanh Thanh hướng tới tiểu quay đi qua, đem hắn kéo về đến chính mình bên người, nữ nhi ca ca. Đó là cái gì? Mang theo nghi hoặc, hắn đi theo đi qua, mà lúc này, Lam Hình Nhã cũng đi qua. Đau lòng đem tiểu nữ hài bế lên nói. Làm sao vậy, tâm ngữ, tiểu nữ hài sớm đã không còn nữa lúc trước bị sơ nhận nuôi hồi Lam gia thời điểm. Hoàn toàn một bộ bị sủng hư bộ dáng, bởi vì Lam gia người đều đối Lam Hình Dư mất sớm sự tình lưu có. Tiếc nuối, cơ hồ đem sở hữu tình yêu đều hiện ra ở cái này tiểu nữ hài trên người, tiểu nữ hài lau một phen. Nước mắt, phẫn nộ nói. Hắn khi dễ ta tiểu quay ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hướng về phía Trần Thanh Thanh nói. Ta không khi dễ nàng. Nàng muốn ta trên cổ dây xích. Đó là ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Ta không chịu cho nàng. Nàng liền khóc ta lạc cái đi. Lam Hình Nhã dậy ra loại. Quả nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. Lam Hình Nhã nghe vậy. Nhíu mày nói. Tâm ngữ, thật là như vậy. Tiểu nữ hài ánh mắt hơi lóe, nói, ta không có, ta chính là cảm thấy đẹp, sờ soạng một chút, hắn liền đem tay của ta cấp mở ra tiểu quay đều lười đến nói chuyện. Nàng rõ ràng là trực tiếp khai đoạt, hắn mới đưa tay nàng cấp mở ra. Hết chương.